trọng sinh, độc tình. Chương 66, 66, một tát cũng đủ tuyệt đường sống của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vong Cơ ngồi trong một căn phòng có đầy đủ ánh sáng, nước và đồ ăn. Cô thậm chí còn nhìn thấy được người phục vụ mới từ bên trong này đi ra bên ngoài. Mục đích không rõ ràng. Ngôn Vô Kỳ đứng đối diện ghé mặt lại gần cô. Ngửi mùi trầm hương thoang thoảng trong phòng. Tâm tình bất định dần được thả lỏng. Quý cô, xin hãy ở đây cho đến khi mọi việc của tôi được hoàn thành. Hạ Vong Cơ đưa mắt liếc nhìn. Trong lòng bộp một tiếng kêu lên. Cầm lấy ly rượu đổ xuống sàn. Cười cười nhìn hắn. Ngôn Vô Kỳ nhíu mày. Nhưng sau đó liền nhếch môi cười. Bọn người vô dụng kia. Không thấy cô ấy lỡ tay làm đổ rượu ra sàn rồi sao? Bên ngoài liền có người lạch cạch mở ra cánh cửa. Nhanh nhẹn lau dọn một vũng đỏ au dưới sàn. Bắt được nhịp đúng như vậy. Quả nhiên mọi hành động của cô đều có người quan sát. Ngôn Vô Kỳ cúi người. Dáng chào chuẩn của một quý ông cao quý. Hắn vẫn luôn mỉm cười nhìn cô. Nụ cười ôn nhu. Nhưng chưa bao giờ xuất phát từ đáy mắt. Ngài có thể tìm tôi bất kỳ lúc nào ngài muốn. Ngôn Vô Kỳ luôn sẵn sàng phục vụ. Còn bây giờ xin cáo lui. Hạ Vong Cơ nghiến răng gật đầu. Còn mẹ nó, tôi nói anh thả tôi ra thì anh có làm không? Đàn ông đều là một đám dối trá. Trừ những người không dối trá ra. Người đàn ông mặc một thân đen ngồi trong phòng tối nhìn Ngôn Vô Kỳ. Không gian im lặng chợt bật ra tiếng cười trầm thấp. Thằng ngu, cô ta sẽ dễ dàng tự còng hai tay đi theo mày vậy sao? Ngôn Vô Kỳ nhíu mày. Khó hiểu, chủ nhân, bị Kim Tê Hiung nhìn đến từng góc cạnh như vậy cũng không biết. Hắn giật mình nhìn thẳng người đàn ông áo đen. Thốt ra, cái gì cơ? Người đàn ông áo đen cao quý xoa xoa mặt đồng hồ. Nhìn những cây kim chậm chậm chạy. Kim giờ xong rồi, thì rời tới kim phút đi. Ngôn Vô Kỳ nhận được sự ân xá trong lòng liền nhẹ xuống. Hắn biết, Kim Tê Hiung có phát hiện cũng không ảnh hưởng gì. Vì mục đích tiếp theo, chính là anh ta. Hạ Vong Cơ trong phòng cười cười. Tôi nói này, căn phòng trên mảnh đất này có phải đắt lắm không? Cô xem Hạ gia bỏ tiền ra mua thì ông chủ của cô có bán không? Người dọn phòng nụ cười cứng đờ. Hỏi như vậy, đúng là không biết nên trả lời như thế nào cho thỏa đáng. À còn nữa, mấy người thất trách đến nỗi cho tôi ở trong căn phòng bé bằng lỗ mũi con muỗi thế này à? Người dọn dẹp vừa chuyển các vật dụng không cần thiết ra bên ngoài vừa trả lời. Không có, cả lâu đài này là của cô. Tiểu thư, cô cứ dùng như cách cô muốn. Hạ Vong Cơ gật đầu. Trong lòng khó hiểu, không một ai bắt cóc con tin sẽ đối xử với họ như đối xử với nữ hoàng vậy. Bọn chúng ắt hẳn là cần gì đó ở cô. Hoặc là cần thứ gì đó trên người của người bên cạnh cô. Người của liên minh, không bình thường. Vu Dịch ngồi đối diện Kim Tê Hiung, nhìn khuôn mặt trầm ngâm của anh. Trong lòng lo sợ, nỗi sợ cứ thấy chạy dọc trong mạch máu. Chính là chịu sự uy hiếp mạnh mẽ của huyết mạch cường đại. Liên minh, muốn chết, Tư Truy âm thầm đốt hương thư giãn. Run sợ nhìn hai người kia nói chuyện. Hắn không muốn làm cọng rơm vô tình chui vào trong miệng cọp đâu. Vu Dịch xoa xoa mi tâm, lắc đầu. Không phải mày nói để em ấy đi theo bọn họ sao? Sao tự nhiên là phát điên lên như thế? Kim Tê Hiung cười, cười đến thật ôn nhu, lại ôn nhu đến thập phần quỷ dị. Tao bảo để bé nhà tao đi theo bọn chúng, chứ không phải đi theo một thằng nhóc trẻ trâu muốn chết kia. Còn mẹ nó, hắn quyến rũ ai cơ chứ? Vu Dịch thầm than khổ trong lòng. Ông cố nội này ghen lên thì đập nước cũng không chống đỡ nổi. Hắn ta hai tay vô lực, không cản nổi. Vu Dịch, được rồi, mày bình tĩnh, chỉ vài ngày thôi, tiếp theo sẽ đến chúng ta động tay động chân. Tư Truy đứng bên cạnh gật đầu lia lịa. Chân chó bước đến xoa bóp vai cho Kim Tae-hyung, cười hề hề nhằm giải tỏa không khí căng thẳng. Kim Tae-hyung miễn cưỡng nhắm mắt gật đầu, âm thầm chịu đựng sự khó chịu trong lòng. Con nhóc nhà anh thật sự còn cợt nhả cùng hắn ta. Chê đời này có anh là chưa đủ sao? Khuôn mặt này vẫn còn chưa đủ, cơ thể này vẫn còn chưa đủ. Ai đào góc tường nhà anh đào mộ dùm cho hắn. Ngày ngày đến trước mộ hắn diễn trò ân ân ái ái cho hắn xem. Xem đến chết vẫn không thể siêu thoát. Kim Tae-hyung âm thầm cười trong lòng. Một bụng dạ đen tối được vạch ra sẵn. Chỉ chờ có người làm con chuột bạch thí nghiệm chịu trận. Một ngôn vô kỳ nhỏ bé. Một tát cũng đủ tuyệt đường sống của hắn. Nhưng mà một liên minh lớn như vậy. Không thể khinh suất. Mỗi bước đi đều phải đảm bảo hạ vong cơ an toàn. Ít nhất là khi liên minh dục dịch, hạ vong cơ phải toàn thân rút lui. Cách chương.